Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Tiên Thiên Thần Cấm. Ta thật bật hách, Dương Tam Dương sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía nhà mình quyển trục. Sau đó nhanh chóng đem quyển trục một lần nữa mở ra. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quyển trục phía sau. Trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Từng đạo kim hoàng sắc đường vân lưu chuyển lên huyền diệu pháp tắc ấn ký, cùng pháp tắc chi hải cái kia ngàn vạn pháp tắc giống nhau như đúc. Lúc này cái kia kim hoàng sắc đường vân đang không ngừng diễn sinh, vô cùng vô tận huyền diệu áo nghĩa không ngừng trong lòng lưu lững lờ trôi qua. Nương theo lấy cái kia từng đạo kim hoàng sắc đường vân diễn sinh, toàn bộ quyển trục lại bắt đầu mỗ loại không muốn người biết thuế biến. Từng đạo huyền diệu khó lường khí cơ bắt đầu tại quyển trục bên trong ấp ủ. Đây là cái gì? Minh Hà trong mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Tựa hồ xem không hiểu tiên thiên cấm chế diễn hóa. Cái kia từng đạo kim hoàng sắc đường vân phảng phất là cẩm tú luyện chế mà thành hàng mỹ nghệ. Lưu chuyển lên trùng trùng điệp điệp làm cho lòng người thần run rẩy lực lượng. Tiên thiên thần cấm, đây là tiên thiên thần cấm. Hậu thổ đoạt lấy thái cực đồ, thân thể đều đang không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Tiên thiên thần cấm, không sai, là tiên thiên thần cấm. Dương Tam Dương trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiên thiên thần cấm là cái gì? Phổ thông tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, diễn sinh mà ra chính là tiên thiên cấm chế. Mà tiên thiên thần cấm, căn bản cũng không nên xuất hiện trên đời này. Chính là vạn đạo khởi nguyên, hết thảy cấm pháp nguồn gốc đầu. Nếu như nói phổ thông tiên thiên cấm pháp tương đương với người bình thường, như vậy tiên thiên thần cấm chính là thần linh. Chênh lệch cứ như vậy lớn. Đây là thế gian sở hữu âm dương cấm pháp đầu nguồn, chính là sở hữu âm dương cấm pháp khởi nguyên, trong đó bao hàm hỗn độn thần cấm áo nghĩa, có thể diễn hóa trong thiên hạ sở hữu cấm chế áo nghĩa. Cái này linh bảo đã vô pháp đánh giá phẩm cấp, hậu thổ thân thể tại run không ngừng, nắm chắc thái cực đồ bàn tay đang không ngừng run rẩy. Tiên thiên cấm chế còn có thể luyện hóa, nhưng là tiên thiên thần cấm chính là tự phát diễn sinh lực lượng. Căn bản là vô pháp tế luyện trưởng khống. Cũng may, Dương Tam Dương tại trước đó đã lợi dụng thái cực đồ ký thác pháp tướng. Tiên thiên thần cấm diễn sinh, vẫn như cũ tại nguyên thần trong khống chế. Hắn không ở chỗ này bên trong không thể tế luyện liệt kê. Nếu là thần cấm diễn sinh với Dương Tam Dương tế luyện cấm pháp trước đó, chỉ sợ Dương Tam Dương cũng vô pháp trưởng khống thần cấm lực lượng. Vô pháp tế luyện thái cực đồ. Ngày sau thái cực đồ liền trở thành chỉ có thể tế luyện một nửa. Trưởng khống một nửa pháp bảo. Bật hách, ta lúc này là thật bật hách. Dương Tam Dương trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ. Tiên thiên thần cấm diễn sinh tốc độ không nhanh không chậm. Hô hấp ở giữa chính là bảy đạo tiên thiên thần cấm diễn sinh hoàn thành. Chỉ thấy cái kia tiên thiên thần cấm diễn sinh hoàn tất về sau triệt để biến mất. Biến mất tại thái cực đồ bên trong không thấy tung tích. Toàn bộ thái cực đồ phía sau lại hóa thành một mảnh trắng như tuyết. Chỉ có một đạo mới thần quang tại dần dần diễn sinh. Tiên thiên thần cấm, tiên thiên thần cấm. Hậu thổ nắm chặt thái cực đồ, cho dù lấy tâm tính của nàng, cũng không khỏi được bắt đầu dao động, sinh ra giết người đoạt bảo ý niệm. Đáng tiếc, hậu thổ cưỡng ép đem nhà mình tham niệm đè xuống, ánh mắt lộ ra một vệt tiếc hận. Thái cực đồ đã bị tế luyện, ký thác pháp tướng, lại thêm bây giờ thánh kinh đã diễn sinh, không có người có thể cướp đi hắn thái cực đồ. Hậu thổ hơi mang tiếc hận đem thái cực đồ đưa trở về. Đáng tiếc, thái cực đồ rơi vào trong tay của ngươi, lại là người tài giỏi không được trọng dụng. Dương Tam Dương cười ngây ngô không nói. chỉ là vuốt ve trong tay Thái Cực Đồ, trong mắt tràn đầy thần quang, cũng không biết người cái này Thái Cực Đồ có thể diễn sinh nhiều ít đạo thần cấm. Hậu Thổ trong mắt lộ ra một vệt cảm khái, con khỉ nhỏ này tử quả nhiên là tốt phúc nguyên. Dương Tam Dương nghe vậy cười không nói, mặt lộ vẻ vẻ si mê. Ngược lại là một bên Minh Hà ánh mắt lộ ra mộng bức chi sắc. Không biết được cái gì gọi là tiên thiên thần cấm. Kỳ thật luận tiên thiên thần cấm, Hậu Thổ biết cùng Dương Tam Dương ngày đêm khác biệt. Hắn có thánh đạo pháp tướng, tiên thiên thần cấm áo nghĩa hắn tại hiểu rõ bất quá. Bật hách, thật bật hách, mà tổ diệt thế đại ma, gặp phải ta Thái Cực Đồ, cũng phải kém hơn một bậc. Mỗi diễn sinh ra một đạo thần cấm, Thái Cực Đồ lực lượng liền tăng lớn một phần, Thái Cực Đồ nội tình căn cơ liền tăng cường một phần. Nếu có thể diễn sinh ra 49 đạo tiên thiên thần cấm, chỉ sợ ta lão đam pháp tướng có thể trực tiếp bằng này một lần nữa chứng thành đại đạo. Tại đăng thánh nhân đạo quả, Dương Tam Dương trong lòng kích động khó mà nói hết. Tiên thiên thần cấm không đơn thuần là tiên thiên thần cấm, càng là một loại đại đạo bản nguyên, một loại thiên địa đạo quả. Ta phải đi, ngươi đã được này linh bảo, Bất Chu Sơn khốn không được ngươi, mặc cho ngươi tới lui tự nhiên, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hậu Thổ trong mắt tràn đầy ảm đạm, quả nhiên là ông trời không có mắt, tốt như vậy bảo vật, dĩ nhiên cho một cái man tử, một cái ngay cả thiên tiên đều chưa từng chứng thành man tử. Đáng tiếc, Hậu Thổ trong mắt tràn đầy tiếc hận, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Trực tiếp chạy đi, sư huynh, tiên thiên thần cấm là cái gì? Minh Hà trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, một loại không thể tưởng tượng nổi chi lực. Dương Tam Dương lắc đầu, hắn chấp phù, chính là tiên thiên thần cấm. Có thể không nhìn đẳng cấp, không nhìn pháp lực, không nhìn tu vi thần thông. Trực tiếp gọi đối thủ bên trong chiêu, hắn năm đó mới vào đại hoang. Kim tiên cảnh giới kim xí đại bằng, đối mặt lấy tiên thiên thần cấm lực lượng, cũng bị thiệt lớn, ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối xây. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Đồ tốt a, ô, Minh Hà không biết tiên thiên thần cấm, chỉ là đầy mặt hoan hỉ ôm trong ngực bảo kiếm. Sư huynh bảo vật cho dù tốt, đó cũng là sư huynh, nhà mình trong ngực bảo kiếm mới là chính mình. Ta tựa hồ cảm nhận được đất này bầu không khí tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Đầy bụi đất, lông tóc cháy bỏng Long Tu Hổ ôm lò bát quái tự nơi xa đi tới, quét mắt giữa sân hai người, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Lúc này Long Tu Hổ toàn thân lông tóc từng khối khét lẹt, phảng phất chó gặm đồng dạng, tương đương xấu xí khó coi, trên mặt lông tóc bị đốt không còn một mảnh, phảng phất là bị cởi lông gà mái. Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra một vệt ý cười, vẫy tay một cái lò bát quái quay lại, sau đó Thái Cực Đồ cấm pháp lưu động, hóa làm lưu quang chui vào Quá Thanh pháp tướng bên trong. Quay người khoanh chân ngồi ở trên tảng đá không để ý tới Long Tu Hổ. Hắn bây giờ được Thái Cực Đồ, không có thời gian đi quản cái kia bốn thanh vừa xuất thế bảo kiếm. Hắn muốn diễn biến Thái Cực Đồ huyền diệu, đây chính là một kiện hoàn toàn luyện hóa tiên thiên chí bảo. Hơn nữa còn không phải phổ thông tiên thiên chí bảo, cho dù đối mặt Đại La chân thần, hắn cũng sẽ không sợ. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Long Tu Hổ mặt mang vẻ tò mò nhìn về phía Minh Hà. Minh Hà trừng Long Tu Hổ liếc mắt, sau đó ôm bảo kiếm đi đến nơi hẻo lánh bên trong, bắt đầu tế luyện pháp kiếm, muốn ký thác pháp tướng. Thôi đi, thật là chán, hai cái đầu gỗ. Long Tu Hổ trừng hai người liếc mắt, cảm thấy không thú vị, sau đó nhìn nhắm mắt Dương Tam Dương, lặng lẽ đi vào trước người đối phương, nhìn cái kia bốn thanh sáng bóng ảm đạm bảo kiếm, con mắt chớp chớp, thận trọng nói, chủ nhân, cái này bốn thanh kiếm ngươi tạm thời không dùng đến, ta trước thay ngươi thu được chứ. Nhìn thấy Dương Tam Dương không có phản đối, Long Tu Hổ rất là vui vẻ đem bốn thanh pháp kiếm rút ra. Chạy trong góc tham lam ôm bốn thanh pháp kiếm chảy nước miếng. Đáng tiếc, tốt như vậy bảo kiếm, lại vẫn cứ không thuộc về ta. Ta có phải hay không quên mất chuyện gì? Dương Tam Dương bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía trước người vách đá động thiên. Trước đó một phen bận rộn, ta luôn cảm giác mình tựa như là quên mất một chuyện rất trọng yếu. Dương Tam Dương tại Bất Chu Sơn bên trong khổ tu, lúc này Bất Chu Sơn bên trong chư thần tề tụ, nhìn trọn vẹn thiếu đi một phần năm vị trí. Thần đế trong mắt tràn đầy ngưng trọng, ai tương đương, một đạo sâu kín thở dài tại dãy núi ở giữa quanh quẩn mờ. Thần đế trong mắt tràn đầy đau khổ, đáng tiếc, ngày không phù hộ ta thần tộc, có giết chóc chi bảo ứng sát kiếp đại đạo mà sinh. Lại vẫn cứ đã tìm được chủ nhân, đại hoang thế giới vô số cao thủ. Ai biết cái nào đó động thiên chỗ sâu giấu những lão gia hỏa kia tại xem náo nhiệt. Thần đế không cần lo lắng, giết chóc chi bảo ứng sát kiếp mà ra, bản thân liền đại biểu lấy thiên địa khí số, đối phương như giao ra sát kiếp khí thì cũng thôi đi. Như cưỡng ép đem sát kiếp khí lưu tại trong tay, chính là đường đến chỗ chết, sớm tối muốn bị sát kiếp tác động đến, càn quét đến. Tổ sư sờ lấy sợi râu, không ngừng an ủi thần đế. Thần đế cười khổ, sau đó một đôi mắt nhìn hướng phía dưới chư thần. Chư vị, có thể từng nhìn thấy Bạch Trạch tiên sinh? Chưa từng, chỉ sợ Bạch Trạch tiên sinh đã gặp độc thủ. Câu dư trong mắt tràn đầy bi thống. Bạch Trạch thế nhưng là biết số trời thuận nghịch, hiểu quá khứ tương lai âm dương biến riêng biệt tồn tại. Bạch Trạch bỗng nhiên mất tích, đối với chư thần đả kích không thể bảo là không lớn. Đáng hận a, này hắc thủ là muốn đoạn ta chư thần căn cơ. Thần đế nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng gào thét, chính mình thật vất vả xúi dục Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Hiện tại thế mà tới như thế một đám tử sự tình, gọi mình rơi vào bị động hoàn cảnh, có lẽ cần phải đi Thái Dương Tinh bên trong gặp một lần Thái Nhất Tôn Thần. Nếu có được Thái Nhất cùng Thái Âm tương trợ, trấn áp ma tổ không khó. Thần đế trong lòng hiện lên các loại tính toán. Đáng tiếc, hai vị kia ở vào Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, cùng đại hoang làm không nguyên nhân quả dây dưa. Muốn đem đối phương kéo vào kiếp số, không là bình thường khó. Hai vị kia đều là khôn khéo hạng người, làm sao sẽ tùy tiện lâm vào trong kiếp số. Thần đế trong mắt tràn đầy cảm khái. Đáng tiếc Bạch Trạch tiên sinh không tại, nếu không tất nhiên có thể vì ta mưu đồ một phen. Linh đài Phương Thốn Sơn Bạch Trạch ăn trái cây, đột nhiên run rẩy lật một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Kiếp số bạo phát, lão tổ, ma tộc điều binh khiển tướng, vô số kinh thụy hội tụ với Côn Luân Sơn, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Ngoài cửa truyền đến một đạo gấp rút tiếng vang, tiếp theo liền thấy một tôn thần chi bước nhanh từ ngoài cửa đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đại điện bên trong chư thần đều là không khỏi trong lòng giật mình, đồng loạt nhìn về phía thần đế, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Hẳn là ma tổ muốn khai chiến hay sao? Tựa hồ cảm giác được ý nghĩ của mọi người, chỉ thấy thần đế cười cười, chư vị đừng có sốt ruột, ta thần tộc triệu tập đại quân hội tụ với Bất Chu Sơn chi đỉnh, ma tổ như không làm ra ứng đối, ngược lại gọi người cảm thấy không bình thường. Cái này lời nói ngược lại là có đạo lý. Chỉ là thần đế lời nói còn chưa nói hết, chỉ thấy đại điện bên ngoài lại có một đạo độn quang rơi xuống. Lão tổ, không xong, mà Tổ xuất lĩnh thủ hạ ngàn tỷ đại quân, hướng về Bất Chu Sơn đánh tới. Lời vừa nói ra, trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN